bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chuyên mục Chuyện Dài Kỳ với câu chuyện dài kỳ có tựa đề Người Yêu Hoàn Mỹ. Câu chuyện này được phát sóng trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn, đồng phát trên blogviet.com.vn. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 51 của câu chuyện dài kỳ có tựa đề Cầu Hôn qua giọng đọc của Mèo Moon và Nhím Xù nhé. Người Yêu Hoàn Mỹ phần 51, Cầu Hôn. Báo cáo mỗi ngày của Tịch Hướng Văn đều do Thiệu Kỳ Hiên tự mình xem qua. Bác sĩ Thiệu đem trọng điểm đều đặt ở vết thương trên bụng. Tối hôm trước rút cuộc, anh ta cũng có thể yên tâm, đề nghị với mọi người. Bây giờ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là việc quan trọng nhất, có thể về nhà để chăm sóc được rồi. Không thể tiếp tục ở bệnh viện nữa sao? Tịch Hướng Văn vẫn không lên tiếng từ nãy đến giờ, bỗng nhiên hỏi một câu như thế. Những người ở đây nghe được đều sửng sốt. Đường Thần Duệ còn ở trong này, cô lại dám hỏi những lời ấy. Chống cự việc về nhà cùng anh ta đến độ thế sao? Trong lòng Đường Thần Duệ nghĩ thế nào, tất cả mọi người đều không đoán được. Thậm chí anh ta không hề có chút biểu hiện nào là vui hay không vui, chỉ thuận theo lời cô quay sang hỏi Thiệu Kỳ Hiên. Tĩnh dưỡng ở bệnh viện có phải là tốt hơn ở nhà không? Bất ngờ bị người ta đem quả bóng cao su bỏng tay đá đến bên người, Thiệu Kỳ Hiên chợt cảm thấy vô cùng nhức đầu. Chuyện này chủ yếu vẫn cần xem ý tứ của bệnh nhân và gia đình. Tôn chỉ hàng đầu của bệnh viện chúng tôi là tôn trọng lẫn nhau, tùy theo quyết định của bệnh nhân và người nhà mà làm theo hướng tốt nhất. Đường Tần Duệ cúi người, nhìn thẳng vào cô và ôn hòa hỏi. Vậy về nhà tĩnh dưỡng được không? Tịch Hướng Văn không nói chuyện. Tịch Hướng Hoàn nghĩ một lúc, nhịn không được tiếp lời. Để tôi đưa em ấy trở về đi, ở nhà trọ của tôi. Từ nhỏ tôi cùng em ấy lớn lên, đối với mọi chuyện của em ấy cũng tương đối hiểu rõ. Như vậy có được không? Nói xong, không quên cúi người hỏi cô. Tịch Hướng Văn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, cả khuôn mặt vùi vào trong cái bóng. Một lúc lâu sau, mọi người chỉ nhìn thấy cô gật đầu, phát ra một tiếng ừ nhỏ xíu. Hàn Thâm khụ một tiếng, đi tới vỗ vai Đường Tần Duệ, thấp giọng an ủi. Tốt xấu gì thì bọn họ cũng là anh em. Thần à, nghĩ thoáng đi một chút, dù sao trước đây cũng do cậu không đúng trước. Con gái nhà người ta giận dỗi, không muốn để ý đến cậu cũng là điều dễ hiểu. Nói xong câu này, Hàn Thâm cũng không tìm được lý do nào khác để thuyết phục bản thân mình nữa. Tịch Hướng Hoàn là anh trai thì không sai, nhưng thân phận chồng trước cưới của Đường Tần Duệ cũng không phải là kẻ xa lạ. Ở trước mặt bao người, lòng tự trọng của cậu ta cao như vậy, cảm giác tội lỗi với cô sâu như vậy. Cách tự tuyệt này của cô quả thật sẽ là đả kích cậu ta đến tinh thần sa sút mất thôi. Hàn Thâm nhìn vẻ mặt yên lặng của người bên cạnh, nghĩ thầm trong nội tâm cậu ta đang day dứt mà thôi. Chắc cứ suy nghĩ cẩn thận rồi sẽ thông cảm cho mọi chuyện. Thu thập xong mọi thứ, Tịch Hướng Hoàn đi tới muốn ôm Hướng Văn xuống giường. Cẩn thận, anh ôm em xuống, chúng ta về nhà. Bỗng nhiên bị một người đứng ra ngăn cản, Đường Thần Duệ nhíu mày, mỉm cười, động tác vươn tay chặn lại nhìn trông tao nhã, nhưng thật ra lại vô cùng kịch liệt. Giọng nói ôn hòa, song trong đáy mắt lại trở nên sâu thẳm khó tường. Không được. Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Tịch Hướng Hoàn dù sao cũng là người có thân phận, những năm gần đây chưa từng thử qua cảm giác bị người ta thẳng thắn cự tuyệt một cách rõ ràng như thế bao giờ. Hơn nữa hôm nay ở đây còn có nhiều người như vậy. Tịch Hướng Hoàn hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh ôn hòa mở miệng. Đường Tổng Giám, Hướng Văn đã đồng ý rồi, anh lại nói không được.